Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1315, chương 1316, Quy Khư Chi Địa. Thật đúng là một đầu thú cái. Các ngươi ai muốn? Dương Tranh hơi sững sờ, lại nhìn về phía chư nữ. Không cần, quá xấu. Võ Tuyền Cơ trực tiếp lắc đầu. Ô ô, Long Lân thú nghe xong, trực tiếp khóc. Thôi, trước hết thu hồi tới. Dương Tranh một cái lắc đầu, hướng về phía Long Lân thú một chảo, liền đem Long Lân thú chộp vào tà đế trong động thiên. Đi đi, tiến nhập quy khư, thu Long Lân thú. Dương Tranh đối Lam tướng quân nói. Là, Lam tướng quân đáp lại một tiếng, cùng Linh Kình câu thông. Linh Kình phát ra một tiếng kêu âm thanh, một cái hướng phía trước, gia tốc hướng này quang môn một dạng quy khư cửa vào bơi đi. Quy khư cửa vào, nhìn lên tới chỉ có đếm trong xa, phảng phất mấy cái lên xuống liền có thể đến một dạng. Nhưng mà trên thực tế, cái này quy khư con đường, quang điểm ba động, cùng ngoại giới pháp thì lại khác. Này cửa vào nhìn như rất gần, kỳ thực rất xa. Linh Kình tốc độ không chậm, cũng là dù trọn vẹn nửa canh giờ mới đâm đầu thẳng vào này quang môn bên trong. Giao một tiến nhập quang môn, bốn phía cảnh trong nháy mắt đại biến. Nếu như nói quy khư con đường là mộng ảo tuyệt mỹ, như vậy cái này chân chính quy khư liền là hung hiểm tà dị. Cái này mới tiến nhập quy khư, Dương Tranh bọn họ liền tao ngộ không được lục đạo loạn lưu. Những cái này loạn lưu đều cực kỳ cường đại, tu vi yếu một điểm bị cuốn vào trong đó, trong nháy mắt liền muốn rơi mệnh. Những cái kia loạn lưu đều mang theo mạnh đại pháp tác lực, lại đến từ bất đồng thời không. Quy khư liền là những cái này bất đồng thời không loạn lưu giao tiếp, giống như một trong đó ở giữa đứng một loại, mới có thể như thế hung hiểm. Quy khư quả nhiên hung hiểm vô cùng, đại bộ phận địa phương đều là loạn lưu dũng động, chỉ có số rất ít địa phương an ổn. Hy vọng thánh nữ hết thảy bình an. Lam tướng quân hít sâu một hơi nói, hắn biết quy khư, nhiều lần đến qua quy khư con đường, chỉ bất quá chưa bao giờ chân chính từng tiến vào quy khư. Giờ phút này thấy được quy khư bên trong cảnh, hắn mới khắc sâu ý thức được quy khư đáng sợ. Nơi này không phải người bình thường tới. Khư tộc vậy mà sinh hoạt tại như thế hiểm ác trong hoàn cảnh. Này khư vương nhất định là cường đại vô cùng. Nếu như khư vương sống lại, năm đại chủng tộc nhất định gặp tai vạ. Hiện tại Lam tướng quân trong lòng cũng hy vọng Dương Tranh không chỉ có thể cứu thánh nữ, còn có thể ngăn cản khư vương sống lại. Nơi này xác thực rất không thông thường. Dương Tranh, Nhật Nguyệt yêu đồng thoáng hiện, quét qua một mảng lớn quy khư. Nhưng mà cái này một quét cũng không cách nào quét nhìn toàn bộ quy khư, chỉ là thị lực có thể đụng. Hắn đi qua nguyên sơ vũ trụ, nguyên sơ trong vũ trụ chất chứa 3000 đại đạo, có đủ loại đại đạo mảnh vỡ, còn có đủ loại thần vật linh căn, có thể nói là tinh hà trong thế giới tối cao tầng thứ địa phương. Trước mắt cái này quy khư mặt ngoài trên không bằng nguyên sơ vũ trụ có thể âm thầm cất đại đạo, tuyệt đối không tại nguyên sơ vũ trụ phía dưới, bởi vì nơi đây có thể dung nạp đủ loại thời không loạn lưu. Bằng vào điểm này, như vậy đủ làm cho người lấy làm kỳ. Nơi đây pháp tắc đem đủ loại thời không loạn lưu dung nạp, khiến đủ loại thời không loạn lưu thông qua nơi đây, không biết tồn tại bao nhiêu năm y nguyên ổn định. Nếu như một cái võ giả có thể trưởng khống quy khư chi địa pháp tắc, này tuyệt đối là chúa tể cấp, thậm chí so chúa tể càng mạnh. Mạnh như thời không chúa tể, chỉ sợ đều không cách nào làm đến quy khư dạng này, dung nạp tựa như ngàn vạn thời không loạn lưu. Đáng tiếc ta không tu luyện thời không thần thông, nếu như 11 nha đầu kia ở đây, ngược lại là có thể lĩnh ngộ không ít thứ. Dương Tranh nghĩ tới thần nhân tạo đế thập nhất công chúa, nhà đầu kia bản chất trên là thần tượng dùng thời không chúa tể cùng sinh mệnh chúa tể thần huyết, nhân công bồi dưỡng mà thành. Thập nhất công chúa, thiên sinh liền nắm giữ thời không chúa tể cùng sinh mệnh chúa tể lực lượng. Cái này quy khư chi địa, đối với nàng mà nói, liền là tốt nhất tu luyện nơi. Đáng tiếc, nhà đầu kia không biết đang gieo họa cái nào thời không. Nước Đông Nhi trên thân, có thể có cái gì vật phẩm, có thể cảm ứng được. Dương Tranh hỏi Lam tướng quân, quy khư quá lớn, tăng thêm đủ loại thời không loạn lưu. Cho dù là hắn loại cảnh giới này, muốn trống rỗng tìm một cái người, cũng rất khó, trừ phi là có tín vật loại hình, có thể cảm ứng được, mới thuận tiện tìm. Thánh nữ trên thân có thủy tộc thần khí thủy nguyệt chi luân, đó là dùng một vòng thái cổ mặt trăng tinh hoa cùng nước tinh hoa luyện chế mà thành. Cực hàn cực lạnh, ta nghĩ cũng chỉ có cảm ứng cực hàn cực lạnh khí tức mới có thể tìm tới thánh nữ. Lam tướng quân trầm ngâm một tiếng nói, cực hàn cực lạnh sao? Dương Tranh nghe xong hơi một cái trầm ngâm, phải tay khẽ vẫy, một thanh trường đao vào tay. Đi. Tiếp theo, hắn liền đem trường đao trong tay ném ra, nhiếp vào này quy khư bên trong. Lam tướng quân thấy thế, có chút không rõ ràng cho lắm. Hắn nhãn lực chỉ có thể nhìn đến ra, này cây trường đao không phải là phàm vật, mà là một cái thiên thần binh cấp bậc trường đao. Trường đao chất chứa cực hàn khí, tuyết ẩm cũng là cực hàn binh, cùng ta nguyên thần tương liên, nó đi tìm cực hàn cực lạnh khí tức, so với chúng ta khối nhiều, chúng ta cũng không cần ngay tại chỗ, trước thăm dò cái này quy khư đi. Quy khư bên trong, dù sao còn có một cái khư tộc. Dương Tranh mở miệng, mới vừa hắn đánh ra trường đao chính là tuyết ẩm. Tuyết ẩm bản thân liền tự mang cực hàn thuộc tính, đối cực hàn cực lạnh vật hoặc là khí tức cực kỳ nhạy cảm, cho nên mới dùng tuyết ẩm đi tìm nước Đông Nhi. Đương nhiên, tiền đề là nước Đông Nhi không có bị khư tộc bắt được. Này thủy nguyệt chi luân không có bị cướp đi, khư tộc không biết dáng dấp ra sao. Lam tướng quân nói nhỏ một tiếng, hẳn là nhân dạng. Dương Tranh nghe, cười khẽ một tiếng, trước đó tại kiếm giới bên trong, hắn gặp một cái cường địch, vậy liền là thái cổ ma đầu, đáng tiếc còn không có chiến cái thống khoái, thái cổ ma đầu liền bị côn hư ảnh mang đi. Hy vọng, lần này, này khư tộc vương không cần khiến người ta thất vọng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?